Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 534, chán. Ngọc Thanh lạc híp híp mắt, sẽ không phải lại là để cho nàng trong lòng bốc hỏa sự tình a. Nàng có loại đã không cần tiếp tục ngủ cảm giác, dứt khoát đứng lên, vén lên màn nhìn hắn. Chuyện gì? A, kỳ thật vừa rồi A Phong tới tìm ta. Nam Nam cảm thấy Trầm Đại Thúc lời nói vẫn rất có đạo lý. Nhất là chuyện này nguyên bổn cũng là muốn cùng mụ mụ nói. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên báo cáo mới có đường kẹo ăn. A Phong là ai? Ngoặc kép, chính là hôm qua xuất hiện ở Lộ Gia Gia bên người tên hộ vệ kia. Võ công rất cao, cùng ta đánh một trận nam nhân kia a, mụ mụ trí nhớ làm sao kém như vậy? Coi như cái kia A Phong không có hắn dáng dấp đẹp mắt, không có hắn xuất khí, không có hắn lợi hại, cũng không thể như vậy không nhìn người ta nha. Ngọc Thanh lạc thần sắc khẽ giật mình, bỗng nhiên híp mắt, hắn tìm ngươi làm cái gì? Vào vương phủ đến, Nam Nam rất dùng sức chút gật đầu, đem A Phong đến tiền căn hậu quả đã nói tới toàn bộ lặp lại một lần. Mặc dù không thể mỗi chữ mỗi câu đều nhớ rõ, bất quá đi qua khác các loại thành ngữ tân trang về sau, mụ mụ hẳn là có thể lý giải a. Mạt, hắn còn tổng kết một câu. Cho nên mụ mụ, ta hoài nghi trong vương phủ khả năng có cái gì mật đạo. Cái này A Phong biết rõ tiến đến đường. Ngọc Thanh lạc phảng phất không có nghe được hắn nói cái gì đồng dạng, con ngươi thật sâu nheo lại. Sau nửa ngày, hướng về phía hắn vươn tay. Đem tín vật cho ta. Nam Nam nhíu mày, hắn đều thành thật như vậy thông báo, chẳng những không đường kẹo ăn, còn muốn bản thân thỏi bạc cho giao ra. Nam Nam lưu luyến không rời, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Tấm bảng kia tại Ngọc Thanh Lạc trên tay lăn qua lộn lại một hồi lâu, mới bị nàng thu vào. Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn nhìn lại, hắn lập tức dừng khóc không ra nước mắt biểu lộ, nghiêm túc nói ra, ta là nói, thứ này về sau khả năng sẽ có chỗ hữu dụng, cho nên mụ mụ, ngươi tuyệt đối không nên cầm lấy đi bán. Ngọc Thanh lạc hừ lạnh một tiếng, hắn cho là nàng là hắn sao? Thứ gì cũng nghĩ cầm lấy đi lấy lòng đổi lấy bạc sao? Chỉ có hắn, ôm bạc đi ngủ mới dễ chịu. Tốt rồi, ngươi ra ngoài đi. Liên quan tới cái này tu vương phủ có hay không mật đạo sự tình, người trước cùng ba ba nói một tiếng, lại đi ăn cơm, ta có thể hay không ăn cơm trước, lại cùng ba ba nói. Ngọc Thanh lạc không quan trọng, tùy ngươi, nàng phất phất tay, liền lại đem bắt đầu khối kia ngân bài nhìn qua, thứ này làm công tinh xảo, lại là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng mang theo người, chắc là 10 điểm quý giá, dân tộc Mông Cổ. Chỗ đó, nàng thực không muốn đi, càng không muốn có chút quan hệ, tối thiểu nhất, trừ bỏ Dạ Tu độc cùng Nam Nam bên ngoài, nàng cho đến trước mắt nhận biết duy nhất hai cái dân tộc Mông Cổ người, đều bị nàng không thích. Ngọc Thanh lạc lại lật lật, xì khẽ một tiếng, ngay sau đó sửng sốt một chút, phát hiện Nam Nam lại còn đứng ở trước mặt mình, ánh mắt tỏa sáng nhìn mình chằm chằm trong tay ngân bài. Nàng hơi nhíu mày lại, đem ngân bài hướng trước mặt hắn đưa đưa, muốn trở về. Nam Nam vội vàng rút lui ba bước, khoát tay áo chững chạc đàng hoàng lắc đầu, không có không có, thứ này mụ mụ đảm bảo mới có thể vạn vô nhất thất. Ân, chính là như vậy, ngoan. Ngọc Thanh là cười tủm tỉm, vậy ngươi còn không đi? Không đói bụng? Nam Nam miệng cổ liễu cổ, lúc này mới lưu luyến không rời quay người ra phòng. Mới vừa chạy đến viện tử, liền đụng phải từ bên ngoài trở về Tiêu Ma Ma. Hắn giơ tay cùng Tiêu Ma Ma lên tiếng chào, lại đi chạy phía trước. Tiểu Thế Tử, đợi lát nữa. Tiêu Ma Ma chợt gọi ở hắn, đem trong ngực một ít túi giấy tiểu bánh xốp đưa tới Nam Nam trước mặt. Mua cho ngươi, còn nóng hổi, từ từ ăn. Nam Nam con ngươi sáng rõ, một cái ôm lấy. Tiêu Ma Ma, ngươi là trên đời tốt nhất người tốt nhất. Tiêu Ma Ma bật cười lắc đầu, khoát tay áo hướng trong phòng tiến vào. Nàng lúc ấy nói muốn đi mua chút đồ vật, cũng bất quá là một lấy cớ. Bất quá tất nhiên ở bên ngoài đi dạo một vòng, cái kia cho tiểu gia hỏa mua chút đồ vật để cho hắn khai tâm cũng là tốt. Dù sao Nam Nam từ hôm qua trở về bắt đầu, tâm tình liền 10 điểm yếu ớt. Bất quá nhìn hắn mới từ công chúa trong phòng đi ra, trên mặt cũng không có hậm hực chi sắc, chắc là đẩy ra mây mù hòa hảo như lúc ban đầu. Tiêu Ma Ma khóe miệng nhu hòa, chậm rãi đi vào trong. Nam Nam trong ngực có tiểu bánh xốp, ăn hai cái, cảm giác đói bụng hóa giải một chút xíu. Như thế, hắn cũng không gấp đi dùng bữa tối, trực tiếp chạy đi thư phòng. Dạ Tu Độc mới vừa nghe xong trầm ưng báo cáo, híp con người nghĩ đến Nam Nam trong phòng sự tình, tiểu chút chít nhưng lại chủ động tới nói. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, hắn và Trầm Ưng sắc mặt cũng thay đổi biến. Trầm Ưng, người lập tức dẫn người kiểm tra toàn bộ Tu Vương phủ, cho bổn vương tìm ra cái kia hăng chuột đến. Là, Trầm Ưng sắc mặt ám trầm, hắn cũng không nghĩ đến, bọn họ Tu Vương phủ tường đồng vách sắt, lại còn có một cái như vậy để lọt chỗ. Cùng ngày liền bữa tối đều không dùng, Trầm Ưng liền thụ mệnh cùng Bành Ưng cùng một chỗ mang theo ám vệ bắt đầu tìm mật đạo. Tu Vương phủ tất cả vẫn là đâu vào đấy tiến hành. Nha hoàn hạ nhân cũng vẫn như cũ tận tâm tận trách làm lấy việc của mình. Thế nhưng là toàn bộ Tu Vương phủ bầu không khí lại rõ ràng trở nên quỷ dị khẩn trương lên. Dựa theo Dạ Tu Độc ý nghĩa, trọng điểm kiểm tra Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc ở tại tiểu viện xung quanh. Trước mắt đối với Dạ Tu Độc mà nói, hai người bọn họ an toàn trọng yếu nhất. Ngọc Thanh Lạc trong phòng dùng bữa tối, còn nghe được bên ngoài không lớn không nhỏ động tĩnh. Tốt ở những người này cũng không tới quấy rầy nàng, để cho nàng nhìn một hồi lời bạt, liền lên giường ngủ. Đợi cho sau nửa đêm, sau lưng mới quàng lên đến một đường ấm áp thân thể. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi hắn, mật đạo tìm được. Ân, tại Nam Nam sân nhỏ phía đông, để cho Trầm Ưng trong đêm chán. Dạ Tu Độc trong thanh âm có một tia mệt mỏi, bất quá đề phòng vạn nhất, tiếp theo mấy ngày sẽ còn tiếp tục tìm. Ta để bọn hắn không nên đến ngươi viện tử đến, miễn cho làm hư ngươi những cái bình thuốc kia. Quay đầu ta tự mình lại tìm một lần. Trầm Ưng bọn họ cũng ở đây bên cạnh đi tìm đại khái, cũng không tỉ mỉ gây nên. Bên trong phòng Dạ Tu Độc vẫn là muốn tự mình kiểm tra. Ngọc Thanh Lạc ân một tiếng, không nói nhiều lời, chuyển thân vùi ở trong ngực hắn. Chỉ là sau một khắc, Dạ Tu Độc mi tâm lại vặn lên, nắm lấy nàng quấn lấy băng gạc cổ tay, thấp giọng nói, làm sao băng gạc còn không hủy đi. Ngọc Thanh Lạc không để lại dấu vết nắm tay cho rút trở về, thoạt nhìn không ra gì thanh tỉnh trả lời một câu, ngày mai còn phải cho thượng quan cẩm giải độc đây, trước quấn lấy, miễn cho ngày mai còn phải lại quấn một lần. Phiền phức rất, a, đi ngủ. Dạ Tu Độc khóe miệng căng thẳng một lần, không nói gì, chỉ là cẩn thận ôm nàng thân thể, ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc lại dẫn Tiêu Ma Ma đi Kinh Lôi Quốc Dịch Quán. Lô Thái Y nhìn thấy nàng lúc, nhưng lại không thấy hôm qua khinh thường. Đại khái là bị thượng quan cẩm răn dậy qua, quan vũ rất cung kính mời nàng đi vào. Tựa ở đầu giường, thượng quan cẩm vừa thấy nàng, con người liền phút chốc bày ra. Thế nhưng là sau một khắc, mắt sắc đột nhiên chìm xuống, toàn thân đều tản ra địch ý. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.